Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 252 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Hoắc Tư Sao chắc chắn không có khả năng, thằng nhóc kia không dám làm chuyện mờ ám ở sau lưng, đặc biệt bây giờ anh ta đã nghi ngờ về những chuyện xảy ra một tháng trước, càng không có khả năng bắt Diệp Nhiễm sau lưng cô. Loại trừ Hoắc Tư, chỉ còn lại tại Từ Thiến, chẳng lẽ người phụ nữ kia? Đúng rồi, còn có Hoắc Minh, hiện tại Hoắc Tư chèn ép gã ta rất lợi hại, gã ta biết Hoắc Tư không bỏ được Diệp Nhiễm, bắt cóc Diệp Nhiễm đi uy hiếp Hoắc Tư cũng có thể. Mặc kệ Diệp Nhiễm rơi vào tay của Hoắc Minh hay Tử Thiến, hiện giờ đều là nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như cô phải mau mau giải quyết chuyện ở bên Thụy Sĩ, sau đó nhanh chóng trở về thành phố Hải. Được, tôi biết rồi, trước tiên anh phái người đi tìm, có tin tức lập tức thông báo cho tôi. Vâng, sau khi chấm dứt cuộc gọi, Dương Tâm vốn định gọi điện thoại cho Hoắc Tư, nói cho anh ta biết chuyện của Diệp Nhiễm mất tích, nhưng nghĩ lại, lại từ bỏ. Tên Hoắc Tư kia không trầm ổn như Lục Gia Bách, gặp chuyện khó tránh khỏi nắm này. Nếu để cho anh ta biết Diệp Nhiễm mất tích, nó không chừng lại gây ra chuyện gì đó. Rời khỏi trang chi tiết số điện thoại của Hoắc Tư, sau đó cô lại tìm số của Thẩm Thành nhắn gọi đi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối thành công, cô kể lại chuyện Diệp Nhiễm mất tích ở Thẩm Thành. Thẩm Thành nghe xong trực tiếp mở miệng nói. Anh sẽ điều tất cả mọi người nhà họ Thẩm ở thành phố Hải đi điều tra. Em không cần phải lo lắng, chuyện ở Thụy Sĩ đã được xử lý thế nào rồi, khi nào bọn em có thể trở về. Bây giờ chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày cưới rồi, đừng có trì hoãn nữa. Dương Tâm khẽ thở dài nói, em còn sốt ruột hơn cả anh, nhưng sốt ruột cũng vô dụng, chuyện bên này đã sắp kết thúc rồi, nhưng vẫn còn một vài ngày nữa, chuyện hôn lễ anh giúp em chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, tình hình của Trần Uyên và Lâm Thanh ở bên đó như thế nào rồi? Hai người bọn họ thật sự hòa giải rồi sao? Mấy ngày nay bận rộn quá, cô cũng không có thời gian rảnh đi gọi điện thoại cho Trần Uyên, cũng không biết tình huống hiện tại của hai người bọn họ như thế nào. Thẩm Thành cười nói, em yên tâm đi. Tổng giám đốc tung hàng giả kém chất lượng ra bên ngoài thị trường đã bị bắt, Trần Thị đã được giải quyết nguy cơ. Hơn nữa Lâm Thanh đã tìm được lô hàng thật mà Trần Thị đã sản xuất lúc trước, hiện tại đã bắt đầu bán online rồi. Bởi vì Trần Thị là nạn nhân, bên ngoài đều rất thông cảm, cho nên họ rất nhiệt tình ủng hộ với những sản phẩm mới ra mắt. Tất nhiên chủ yếu vẫn là chính sản phẩm đó, hợp thời trang, chất lượng cao, để lại danh tiếng xuất sắc nên bán rất chạy. Dương Tâm vừa nghe Trần Thị đã giải quyết được nguy cơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không dễ dàng gì để cho Trần Uyên có thể bước đi trên con đường này. Bây giờ chuyện tình cảm gặp khó khăn, rồi gia đình vỡ tan, một mình gánh vác áp lực cực lớn chỉnh đốn Trần Thị, lại thiếu chút nữa phá sản. Có thể chống đỡ được như thế này thật là rất giỏi. Vậy Trần Uyên và Lâm Thanh thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Còn có thể như thế nào nữa? Bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần giữa bọn họ không có ngăn cách, không có hiểu lầm, ngày bọn họ tái hợp không phải là chuyện sớm muộn sao? Cũng đúng, vậy anh giúp em chú ý tin tức của Diệp Nhiễm một chút. Hai ngày bên này, em sắp xếp tình hình, không có tinh thần và lực lượng đi quản lý chuyện ở bên thành phố Hải nữa. Em lo chăm sóc cho mình tốt đi, còn đang mang thai đó. Em biết rồi, người bên này còn rông dài hơn họ. Cũng may, 25 năm trước, em đã không biết anh, nếu không em sẽ bị anh quản cắt cao. Quan tâm đến em mà lại bị em của trách, thật sự không có lương tâm. Dương Tâm không trả lời, trực tiếp cắt điện thoại. Lục Gia Bách đi tới hỏi, thành phố Hải lại xảy ra chuyện gì sao? Dương Tâm thở dài một tiếng, Diệp Nhiễm mất tích, không biết là Hoắc Minh bắt đi hay là Từ Thiến bắt đi. Nếu người trước vậy thì còn có cơ hội sống sót, nếu là người thứ hai e rằng cô ấy sẽ không sống được, Từ Thiến sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lục Gia Bách xoa xoa đầu cô nói, em đang nói nếu như là Từ Thiến thì cô ta sẽ nhổ cỏ tận gốc, vậy em còn lo lắng điều gì nữa? Không tìm được thi thể của Diệp Nhiễm chứng minh đối phương không có ý định giết Diệp Nhiễm, bởi vì Từ Thiến sẽ không để cho cô ấy sống, vậy chỉ có thể là Hoắc Minh. Dương Tâm tiếp lời, Hoắc Minh cho dù giết chết Diệp Nhiễm cũng vô dụng, Hoắc Ti vẫn sẽ trả thù gã, tên đó không ngốc, thay vì giết người rồi để nhận lấy cơn thịnh nộ lớn hơn của Hoắc Tư, không bằng đem người nắm ở trong tay rồi uy hiếp Hoắc Tư. Em có thể suy nghĩ thông suốt vì sao còn phải lo lắng. Dương Tâm trợn mắt nói, đây không phải là trước khi anh nhắc nhở em còn chưa nghĩ thông suốt sao? Quên đi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta đang ở Thụy Sĩ, cho dù có nghĩ tới cũng vô dụng. Bên phía Tiểu Ca thế nào rồi anh? Uông Doanh có ấn định thời gian gặp cậu ấy không? Còn có Thanh Thanh ở bên kia, anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chưa? Thật ra bọn họ muốn cứu Lục Thanh Thanh rất đơn giản, tìm một người dịch dung đi vào, vụng trộm đem cô ấy đổi ra là được. Nhưng bây giờ bọn họ không có ý định để cho Lục Thanh Thanh còn sống. Nếu Lục Thanh Thanh chết, có thể khiến cho Tiểu Ca sinh ra hận với Uông Doanh, mà hận này có thể kích thích đến Uông Doanh, để cho bà ta tìm lại tình cảm mẹ con đã mất. Vậy thì quá tốt rồi. Chỉ là Lục Thanh Thanh phải chịu một chút thiệt thòi rồi, dù sao giả chết cũng không may mắn. Lục Gia Bách dịu dàng nói, yên tâm đi, đều đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần chờ Tiểu Ca đến gặp Uông Doanh là được. Em cũng không cần phải áy náy, nếu Thanh Thanh đã lựa chọn Tiểu Ca, phải bỏ ra một ít nỗ lực giúp Tiểu Ca gọi lại lương tâm của mẹ anh ta là việc con bé nên làm. Em tin tưởng Thanh Thanh sẽ hiểu, hơn nữa sẽ phối hợp hành động của chúng ta. Trang trại rượu ở ngoại ô, trong phòng trà, Lục Gia Bách bị hai vệ sĩ áp giải vào. Buông tôi ra. Cô ấy dùng sức hất ra khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ. Trong lúc ngước mắt, thấy Uông Doanh đang ngồi ngay ngắn ở trên bồn đòa. Trước mặt, bày biện dụng cụ nấu trà, nhìn không được nở ra nụ cười châm biếm nói. Một người, đến người thân cũng không thèm nhận, ngược lại mình tính đến mức ở đây pha trà. Uông Doanh rót một tách trà, khẽ nhấp nháp hai hụm, cười nói. Cô gái nhỏ, cô không cần phải dùng phương pháp kích tướng để kích thích tôi, vô dụng thôi. Nếu tôi đã lựa chọn lợi dụng nó, sẽ không đau lòng, bởi vì trong thân thể nó chảy máu của nhà họ Uông. Có nghĩa vụ phải đi báo thù cho nhà họ Uông. Lục Thanh Thanh đi tới trước bàn trà, đưa tay chống lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Uông Doanh không chớp mắt hung tợn hỏi. Đêm mưa hôm đó, khi con trai bà bị mấy người đàn ông đè ở trên mặt đất bắt nạt, trái tim bà sẽ không đau sao? Ngón tay của Uông Doanh cầm lấy tách trà run lên, nước trà nóng hổi văng lên mu bàn tay. Bà ta có một chút mất tự nhiên buông tách trà xuống, hơi hơi quay mặt đi, né tránh tầm mắt đang tìm tòi của Lục Thanh Thanh. Đêm đó tôi đã sắp xếp cho người đi bắt nạt nó. Trong quá trình đó còn động tay động chân với ký ức của nó, khiến nó không ngừng rơi vào ác mộng, không ngừng làm sâu sắc cừu hận. Chỉ bằng những chuyện này tôi đã mất đi tư cách làm mẹ. Tôi hiện tại một lòng chỉ muốn báo thù, sao còn có thể biết đau chứ? Có thật sự không đau sao? Lục Thanh Thanh nhíu mày, rõ ràng từ trong giọng nói của bà ta nghe ra được tiếng run rẩy. Tâm trạng của người đàn bà này cũng có dao động rất lớn, mà người làm cho tâm trạng bà ta phập phồng như vậy chính là Tiểu Ca. Điều đó nói lên cái gì? Chứng tỏ trong lòng bà ta, Tiểu Ca vẫn chiếm giữ một phần lớn. Chỉ cần có một cơ hội xuất hiện như vậy, nhất định có thể đánh thức tình nhân chưa từng biến mất ở trong lòng bà ta. Làm như thế nào mới có thể tạo ra một cơ hội như vậy? Trong lúc ngây người, Uông Doanh đã rót cho cô ấy một tách trà, mỉm cười hỏi. Tối nay tôi phải đi gặp mặt Tiểu Ca. Cô cảm thấy nó sẽ vì cô mà buông bỏ những người thân ở trong nhà họ Sở sao? Sẽ... Lục Thanh Thanh không một chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Trong thế giới của anh ấy, không có gì hơn tôi. Nếu để cho anh ấy chọn, anh ấy sẽ không một chút do dự mà lựa chọn tôi. Cho dù là anh ấy cùng với tôi chỉ được chọn một, anh ấy sẽ lựa chọn bảo vệ tôi. Cô lại quá tin tưởng nó rồi, chỉ hy vọng nó không phụ lòng tin của cô. Chỉ cần nó có thể buông tha bảo vệ nhà họ Sở, tôi lập tức thả cô ra, sau đó đưa các người rời khỏi Thụy Sĩ. Lục Thanh Thanh lạnh nhạt một tiếng. Nếu bà chấp mê bất ngộ mãi, bà sẽ trở thành người cô độc. Uông Doanh tự hồ có một chút mệt mỏi, hướng ra bên ngoài hô. Đưa Lục Tam tiểu thư về thư phòng đi. Phái người trông coi cẩn thận, đừng để cho cô ấy xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa đáp lại một tiếng, sau đó đi vào với hai vệ sĩ xa lạ. Lục Thanh Thanh có một chút không cam lòng, nhưng thấy Uông Doanh không còn hứng thú muốn nói chuyện, đành phải nuốt hết những lời muốn nói, đang đến bên miệng. Cho dù cô ấy không thể mù quáng khuyên tiếp như vậy thì căn bản là vô dụng. Cho dù biết trong lòng Uông Doanh còn có Tiểu Ca thì như thế nào, ở trong mắt bà ta, báo thù so với con trai quan trọng hơn nhiều. Không làm ra một chút kích thích bà ta sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Trên đường trở về phòng cho khách, vệ sĩ đứng gác ở bên trái cánh tay cô ấy, đột nhiên nhét một thứ gì đó vào trong lòng bàn tay cô ấy. Theo bản năng, cô ấy miếng nghiêng đầu nhìn, nhưng đối phương lại nắm chặt cánh tay bả vai của cô ấy, giống như là đang nhắc nhở cô ấy đừng quay đầu lại. Lục Thanh Thanh ổn định lại tinh thần, gắt cao túm lấy tờ giấy ở trong tay. Cô ấy biết mà, anh cả và chị dâu lợi hại như vậy, làm sao có thể để cho cô ấy gặp nguy hiểm ở trong xưởng rượu này. Thì ra đã sắp xếp người tiến vào trợ giúp cô ấy. Sau khi trở về phòng, cô ấy đi thẳng vào trong nhà vệ sinh và bật vòi nước. Bên ngoài có lẽ sẽ có camera giám sát, nhưng Uông Doanh sẽ không biến thái đến mức sắp xếp camera ở trong toilet của con dâu tương lai mình. Dù sao cô tắm cũng là trong phòng này, nếu lắp camera chẳng phải là để cho người đàn ông ở trong phòng giám sát kia nhìn rõ ràng hay sao? Dù sao bà ta cũng là mẹ của tiểu ca, trong tiềm thức sẽ không để cho trên đầu con trai mình mọc ra cỏ xanh. Chính vì điều này, Lục Thanh Thanh mới rất yên tâm mạnh dạn tháo tờ giấy ở trong toilet. Nhét chữ mạnh mẽ đầy sức sống do anh cả viết, cô ấy lập tức yên tâm. Thanh Thanh, đêm nay Uông Doanh sẽ ra ngoài gặp tiểu ca, đến lúc đó anh cả phái người đi cứu em. Anh sắp xếp người trà trộn vào trong đám vệ sĩ của xưởng rượu. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, sẽ có người bắn vào em và cho em uống một viên thuốc tạm thời, mất các dấu hiệu của sự sống. Sau khi em trúng đạn, hãy uống thuốc và giả vờ chết. Đến lúc đó, người anh sắp xếp ở trong xưởng rượu sẽ nói với tiểu ca, mẹ anh ta đã ra lệnh bắn chết em. Lúc vừa nghe đến chuyện này, có thể tiểu ca chịu không nổi, sinh ra thù hận với mẹ anh ta, chỉ mong mối hận này của anh ta có thể đổi lại tình thân của Uông Doanh. Đương nhiên, việc này có nguy hiểm, nếu em cảm thấy sợ, chúng ta sẽ không làm, anh với chị dâu, em lại nghĩ ra cách khác. Lục Thanh Thanh chậm rãi nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, cô ấy cũng cảm thấy Uông Doanh còn yêu thương tiểu ca, hơn nữa cục diện này một cơ hội để kích thích tình thân của Uông Doanh. Mà anh cả cùng với chị dâu đã lập ra một kế hoạch rất tốt. Dù có phải chịu da thịt bị tổn thương một chút, nếu có thể để cho tiểu ca tìm lại tình thương của mẹ, vậy thì liền đáng giá rồi. Nghĩ thông suốt những điều này, cô ấy đưa tay mở cửa sổ toilet, vừa vặn nhìn thấy vệ sĩ đứng ở bên phía dưới. Lục Thanh Thanh không giấu vết gật đầu với anh ta. Vệ sĩ hơi gật đầu xem như đáp lại cô. Chi nhánh Tô La Môn. Lục Gia Bách vừa nhận được một cuộc điện thoại là đặc công cắm ở trong trang trại rượu gọi tới. Thế nào rồi? Dương Tâm ở một bên hỏi. Lục Gia Bách gật gật đầu cười nói. Thanh Thanh đồng ý rồi, xem ra em ấy đã tán thành cách làm của chúng ta. Dương Tâm suy nghĩ một chút hỏi. Anh định làm thế nào để cho Thanh Thanh chết giả? Bị bắn đi, hai bên nổ súng. Chỉ có thể bắn mới tự nhiên nhất, những thứ khác không khỏi có một chút cố ý. Dương Tâm nhíu mày, có một chút không đồng ý nói. Nhưng bắn súng có quá nhiều nhân tố không chắc chắn, em sợ sẽ làm cho Thanh Thanh bị thương. Đây cũng chỉ là diễn một vở kịch thôi mà, nếu kéo Thanh Thanh vào đó luôn, vậy hơi quá mức rồi, mạo hiểm này quá lớn, không để đáng giá. Lục Gia Bách nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hỏi, em có cách nào tốt hơn không? Dương Tâm đi qua đi lại mấy vòng ở trong thư phòng thử nói, dù sao chúng ta cũng đã sắp xếp người cáo buộc Uông Doanh. Cho nên Thanh Thanh chết như thế nào cũng không quan trọng, như vậy đi, để cho em ấy rơi xuống nước, sặc vài ngụm nước, sau đó uống thuốc vào, tạm thời có thể làm cho người ta ngừng thở. Sau đó em ấy tỉnh lại, cũng không có tổn thương gì. Đến lúc đó, anh cho người sắp xếp nói với tiểu ca, Uông Doanh đã hạ lệnh, ném Thanh Thanh xuống nước đã bị chết đuối là được, có lẽ sẽ có thể đạt được hiệu quả tương tự. Dương Tâm đi đến bên cửa sổ đứng yên, ánh mắt hướng về phía chỗ của tiểu ca, thở dài nói. Anh nói chúng ta làm như vậy có thể có một chút tàn nhẫn không? Thanh Thanh là cả thế giới của tiểu ca. Nếu để cho tiểu ca biết em ấy xảy ra chuyện, có thể chịu không nổi mà đả kích trực tiếp hay không? Lục Gia Bách đi tới bên cạnh của cô đứng yên, đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực. Sẽ không, chậm nhất ngày mai anh ta sẽ biết Thanh Thanh. Sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ là thăm dò nội tâm của Uông Doanh một chút. Nếu như khi đối mặt với thù hận của con trai, bà ta vẫn một lòng muốn trả thù nhà họ Sở, vậy chúng ta liền từ bỏ người đàn bà này. Đến lúc đó chúng ta sẽ thu thập bà ta, phá tan tất cả thế lực của bà ta, làm cho bà ta không có khả năng làm gì nữa. Dương Tâm dựa vào trong lòng anh từ từ nói, chỉ mong người phụ nữ kia là một người thông minh, biết thấy tốt thì nhận đi. Sở thị đi tới bây giờ thật sự lát lạ tan rã, Những người phạm tội quá lớn kia sẽ trực tiếp tự tử, mà những người nhẹ hơn sợ là cũng phải ngồi tù mọt công. Trả thù thành như vậy cũng nên thu tay lại, còn chỉ là một ít già trẻ vô tội, giết bọn họ chỉ thêm là vô số tội nghiệp. Thanh Thanh nguyện ý thử một lần, chứng minh em ấy có nắm chắc, dù sao em ấy và Uông Doanh cũng là ở cùng hai ngày. Chắc là đã tìm hiểu thái độ của Uông Doanh đối với Tiểu Ca, em mới chịu phối hợp, chứng tỏ cách này có thể làm được. Dù sao chúng ta cũng sắp xếp xong, cũng là không còn đường lui, cũng chỉ ngại kiên nhẫn chờ kết quả thôi. Ừ. Buổi tối, Tiểu Ca một mình rời khỏi Tu La Môn, trước khi rời khỏi cửa nhiều lần dặn dò, Dương Tâm phải bảo vệ tốt cho Lục Thanh Thanh, đem cô ấy bình an trở về. Dương Tâm tuy có một chút chột dạ, nhưng vẫn nhiều lần cam đoan với anh ấy, nói nhất định cứu Thanh Thanh trở về. Một trang trại ở vùng ngoại ô. Ở trên một đồng cỏ, Tiểu Ca đã gặp lại mẹ đã chết cách đây 5 năm. Mặc dù là buổi tối, ánh sáng xung quanh có một chút tối, khoảng cách xa nhìn không rõ lắm, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, anh ấy lập tức nhận ra đó là mẹ mình. Một nỗi đau buồn kèm theo giận dữ không nên lan tỏa khắp ở trong trái tim. Trước khi nhìn thấy người phụ nữ này, anh ấy còn có thể tự an ủi mình và coi tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mẹ anh ấy vẫn là hũ cho cốt đó, mà anh lại như cũ là người đi báo thù. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy người đàn bà này vẫn còn sống, thật sự làm cho anh ấy rung động thật lớn. Bà ta không chết còn có nghĩa là tất cả những gì anh ấy làm trong những năm gần đây, tất cả chỉ là một trò hề. Quản gia đi tới gật đầu nói với anh ấy, thiếu gia, phu nhân mời ngài đi qua đó. Tiểu Ca cố nén cơn thịnh nộ trong lòng, sải bước đi về phía bà ta. Đến phía sau, anh ấy đột ngột dừng hai bước, hai mắt đỏ thẫm trừng mắt nhìn bà ta. Mẹ tốt của tôi, ngài đây là xác chết sống lại hay sao? Uông Doanh bưng tách trà trên bàn, vừa chuẩn bị đến bên miệng khẽ mím lại. Tiểu Ca trực tiếp bay lên một cước đá bay tách trà, nước trà văng khắp nơi, làm bẩn cả sườn xám của Uông Doanh. Theo bản năng bà ta nhíu mày lại. Nhiều năm trôi qua như vậy, sao con lại còn có tính nóng nảy này? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng nên tu thân dưỡng tính. Tiểu Ca gắt cao trừng mắt nhìn bà ta giận dữ nói, trả lời tôi, bây giờ bà là người hay là quỷ? Uông Doanh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thấy anh ấy, gằn từng chữ nói, sau khi có được đáp án kia lại có thể thay đổi cái gì? Tự lừa mình dối người sao? Bây giờ con đã trưởng thành không còn nhỏ nữa, sao còn ngây thơ như vậy, cố chấp giống như một đứa trẻ? Hốc mắt của Tiểu Ca dần dần đỏ, trong con ngươi bốc lên một mảng sương mù. Vốn tưởng rằng tất cả những gì tôi đã trải qua đều là định mệnh, nhưng kết quả bà lại nói cho tôi biết tất cả đều là do mẹ tôi tự tay sắp xếp. Bà bảo tôi phải tiếp nhận như thế nào? Tại sao? Sau năm đó bà lại làm như vậy? Chúng ta nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, làm mẹ con lâu như vậy, tình cảm giữa chúng ta chẳng lẽ không còn sánh bằng thù hận ở trong lòng bà sao? Uông Doanh nhìn hắn, máu lạnh vô tình mở miệng nói, trời đất này, bất cứ thứ gì cũng đều thua kém thù hận trong lòng ta. Vì báo thù, chuyện này ta đã không thể còn hy sinh, bao gồm cả tính mạng của mình, càng không nói đến con, trong lòng người mang dòng máu của nhà họ Sở. Lách tách, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt của Tiểu Ca, nện xuống trên mặt đất. Thì ra, ở trong mắt bà, tôi thật sự chẳng là cái thá gì cả. Năm đó bà sinh hạ tôi, cũng chính là muốn bồi dưỡng tôi thành một công cụ để báo thù, có đúng không? Ngón tay Uông Doanh đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng run rẩy một chút, sống lưng cũng thẳng tắp, nhìn ra được thần kinh căng thẳng của bà ta. Tiểu Ca thấy bà ta do dự, trong lòng không khỏi run lên, mơ hồ chờ mong bà ta sẽ nói ra không đúng. Trí tưởng tượng thì đẹp đẹp, nhưng thực tế nó lại tàn nhẫn. Sau khi Uông Doanh nắm chặt nắm đấm, trái tim trùng xuống, bà ta lạnh lùng nói, nếu anh đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi ra mấy lời làm nhục chứ? Nếu không phải là bởi vì ta muốn bồi dưỡng anh thành một công cụ báo thù, lúc trước sao phải sinh ra nghiệp chướng như anh chứ? Tốt, tốt, tốt. Tiểu Ca vừa mới chữ trước tốt, vừa điên cuồng rơi nước mắt. Cảm ơn bà đã làm cho tôi hoàn toàn chết tâm. Từ nay về sau tôi không còn mẹ nữa. Bà chẳng qua chỉ là một người xa lạ ở trong cuộc đời tôi. Đối với tôi mà nói nó không quan trọng. Uông Doanh lại pha cho mình một tách trà, sau khi nhấp hai gụm, lạnh giọng nói, như vậy càng tốt, lập trường của chúng ta bất đồng, Vẫn là phân biệt rõ ràng đi. Ta có thể không ép anh đi giết người của nhà họ Sở, nhưng anh cũng đừng ở giữa quấy rối ta. Nếu không đừng trách ta lãnh khốc vô tình. Tiểu ca lau nước mắt qua loa, sau đó ngồi dậy đối diện với bà ta. Người đàn bà này, anh ấy đã không còn ôm bất cứ kỳ vọng gì. Hiện tại quan trọng nhất là cứu Thanh Thanh ra. Nói đi, rốt cuộc bà muốn tôi làm như thế nào mới chịu thả Thanh Thanh? Uông Doanh buông tách trà xuống, lạnh lùng nhìn anh ấy thản nhiên nói. Rất đơn giản, hiện tại anh liền rút hết những người bảo vệ nhà họ Sở, cắt đứt cung ứng về tài chính, về sau mặc kệ giả trẻ của nhà họ Sở xảy ra chuyện gì, anh cũng không được nhúng tay vào, cho dù bọn họ cầu xin anh cũng không thể quản sống chết của bọn họ. Tiểu ca gắt cao nắm chặt lấy nắm đấm hỏi, hận ý trong lòng bạn nồng đậm như vậy sao? Hận đến mức ngay cả giả trẻ cũng sẽ không chịu buông tha. Sắc mặt Uông Doanh trở nên khó coi, trong mắt mơ hồ lộ ra ánh sáng âm u, bà ta tựa hồ như đang kiệt sức áp chế lửa giận ở trong lòng. Ta không nên hận sao? Trên dưới của nhà họ Uông hơn 100 người đều chết oan uổng, nhiều oan hồn như vậy ở dưới đất nhìn chăm chú vào ta. Nếu mà ta không buông tha Sở thị, về sau làm sao mà đối mặt với bọn họ? Lúc trước người của nhà họ Sở đuổi tận giết tuyệt Uông thị, bọn họ có xót thương đến những già trẻ kia sao? Bây giờ dựa vào cái gì muốn ta mở một mắt bỏ qua? Tiểu ca dùng ánh mắt thương hại nhìn bà ta lắc đầu nói, bà đi trả thù bừa bãi như vậy cùng với nhà họ Sở năm đó có gì khác nhau? Tôi không khuyên bà buông bỏ thù hận. Năm đó cũng là người tham dự tiêu diệt Uông thị một người cũng không thể buông tha. Trên thực tế hiện tại toàn bộ bọn họ đều đã vào tù, một người cũng không chạy thoát được. Tôi chỉ cảm thấy những già trẻ kia quá mức vô tội, không thể đem hận thù đặt ở trên người bọn họ. Đủ rồi! Uông Doanh hung hăng đập tách trà lên trên mặt bàn, nước trong chén vang lên cao hơn 10 phân. Hôm nay ta hiện anh ra đây không phải để cho anh làm thuyết khách. Ta liền hỏi anh một câu, anh có muốn từ bỏ những người nhà họ Sở đáng chết kia hay không? Nếu tôi nói không thì sao? Bà sẽ giết Thanh Thanh sao? Trong mắt của Uông Doanh lấy lên một tia tức giận, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, tốt nhất anh không nên đụng chạm vào điểm mấu chốt của một kẻ báo thù. Nếu không hậu quả không phải là thứ anh có thể gánh chịu được, ngay cả anh tôi cũng có thể hy sinh. Huống chi một con nhóc con không liên quan gì đến ta. Chỉ cần anh không ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ khiến cho anh phải trả giá bằng máu. Bịch một tiếng thật lớn, tiểu ca hung hăng đấm một quyền lên trên mặt bàn. Đây vẫn là người mẹ đã từng bảo vệ, che chở cho anh ấy trong nhà họ Sở sao? Tại sao vài năm sau bà ta lại trở nên xa lạ như vậy? Sức mạnh của lòng thù hận thật sự là đáng sợ như vậy, có thể làm cho một người tái sinh sao? Anh ấy không biết, trước kia anh ấy cũng đã từng hận, nhưng anh ấy cảm thấy thù hận không quan trọng bằng người thân yêu. Nếu để cho anh ấy chọn một giữa thù hận và Lục Thanh Thanh, anh ấy nghĩ anh ấy sẽ chọn Lục Thanh Thanh. Tôi biết rồi, cũng đúng, bà đều có thể lợi dụng tôi, hy sinh tôi, chứ đừng nói là Thanh Thanh. Tốt, tôi... Không đợi tiểu ca nói xong, điện thoại di động ở trên bàn đột nhiên vang lên. Uông Doanh cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy là thủ vệ của trang trại rượu gọi tới, lo lắng bên kia xảy ra chuyện gì, một lát sau cũng không dám chậm trễ. Bà ta vội vàng cầm lấy di động lên, tiến lên bên tai nghe. Cũng không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt bà ta đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên. Làm thế nào? Điều này đã xảy ra. Tại sao điều này lại xảy ra? Không phải ta bảo các người trông coi cô ta thật tốt sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Vệ sĩ ở đầu bên kia lại luyên thuyên nói ra. Tiểu ca híp mắt nhìn bà ta, tính toán thời gian. Dường như Dương Tâm và Lục Gia Bách phái đến trang trại rượu đã cứu Thanh Thanh, hẳn đã cứu được rồi. Người phụ nữ này có lẽ nghe được Lục Thanh Thanh được cứu, cho nên mới kích động như vậy đi. Uông Doanh nghe vệ sĩ bẩm báo xong, chân mềm nhũn, lần lượt tê liệt ngồi xuống ghế. Tôi biết rồi, cúp điện thoại đi. Tiểu ca chờ bà tăng ngắt điện thoại, không khỏi nhấn mày nói. Thế nào, Thanh Thanh được cứu? Tính toán như ý của bà thất bại. Hiện tại trong tay của bà có lợi thế gì có thể uy hiếp đến tôi? Lấy ra một lần đi, đừng có giấu giếm. Ánh mắt của Uông Doanh nhìn vào tiểu ca rất quái dị, mơ hồ lộ ra một chút hoang mang. Trong lòng bà thậm chí dâng lên một cảm xúc sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu để cho thằng nhóc này biết Lục Thanh Thanh xảy ra chuyện, nó còn không náo loạn lật trời lên sao? Là các người phải đi cứu Lục Thanh Thanh. Vậy nên tất cả chuyện này không có gì quan hệ với ta. Anh không thể đổ lỗi cho ta. Anh không thể đổ lỗi cho ta. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu bà ta giống như đang nỉ non. Tiểu ca nhận thấy bà không đúng lắm, người đã bị đưa đi mất. Người phụ nữ này không phải là rất phẫn nộ sao? Rất tức giận sao? Bây giờ làm sao có thể biểu lộ ra cái bộ dạng đang áy náy tự trách như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có gì xảy ra tai nạn ở trên đường cứu người? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu ca cắn răng hỏi một câu. Uông Danh có một chút bối rối, liên tục lắc đầu nói. Không phải là ta làm, nên thật sự không phải là ta làm. Anh không thể trách ta. Muốn trách thì trách chính các người. Đang tốt vì sao lại phái người đi cứu cô ấy? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới muốn làm tổn thương cô ấy. Bây giờ xảy ra chuyện, gây ra bi kịch. Anh không thể đổ lỗi tất cả tội lỗi lên đầu ta. Không thể. Trong lòng tiểu ca càng ngày càng hoảng hốt, vừa chuẩn bị hỏi lại bà ta hai câu, điện thoại di động ở trong túi đột nhiên vang lên. Anh ấy đưa ra lấy, nhìn thấy là đường chủ phân bộ của Tô Lam Môn gọi tới, vội vàng quét qua nút nghe. Bởi là vì Dương Tâm còn đang mang thai, cho nên hành động cứu Lục Thanh Thanh lần này, Dương Tâm và Lục Sa Bách cũng không tham gia, mà ủy thác cho đường phân chủ của Tô Lam Môn tự mình dẫn người đi. Hiện tại đường chủ gọi điện thoại cho anh ấy, hoặc là báo tin vui với anh ấy, nói đã cứu được Lục Thanh Thanh, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, anh ấy cố ý đến báo cáo tình huống với anh ấy. Sao rồi, bên kia anh có thuận lợi không? Có bình an mang Lục Tam tiểu thư ra bên ngoài không? Trong mi cả lô chuyển đến giọng nói có một chút khàn khàn của đường chủ. Phó môn chủ, tôi có tội, không bảo vệ tốt cho Tam tiểu thư, trong mắt nhìn cô ấy bị người nhà họ Uông ném vào ao, chờ đến khi tôi phá vòng vây xông tới cứu cô ấy ra, cô ấy đã không còn hơi thở, tôi đã cấp cứu cho cô ấy, cuối cùng vẫn không thể cứu sống được cô ấy. Ông một tiếng, có thứ gì đó trong đầu tiểu ca nổ tung, anh ấy sững sờ ngồi ở đó, giống như là lão tăng nhập định, một lúc sau vẫn không kịp phản ứng. Phó môn chủ, anh đang nghe sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cũng không dám nói với môn chủ. Cầu xin anh ra quyết định đi. Tiểu ca chỉ cảm thấy cả thế giới của anh ấy trong nháy mắt trở nên tối tăm. Tuyệt vọng tận cùng và đau đớn đang cắn xé anh. Anh ấy cố ép mình từ trong trạng thái như vậy tỉnh táo lại, run giọng hỏi. Anh vừa rồi đã nói là ai ném Thanh Thanh vào ao? Đường chủ gấp một chút gian nan mở miệng nói. Là người bên phía của nhà họ Uông, bọn họ nhận được mệnh lệnh của Uông Tam tiểu thư, một khi có tình huống bất ngờ, liền trực tiếp giết chết Lục Tam tiểu thư. Tai của tiểu ca lại không nghe được gì nữa, anh ấy chậm rãi ngẩng đầu, con người ngập tràn tơ máu gắt cao nhìn chằm chằm vào Uông Doanh, cắn răng từng chữ nói. Là bà ta hạ lệnh ném Thanh Thanh xuống ao chết đuối. Uông Doanh chưa từng thấy qua tiểu ca như vậy. Giọng nói của con trai giống như lệ quỷ từ 18 tầng địa ngục bay lên, mang theo lệ khí và hận ý nồng đậm. Bà vội vàng lắc đầu run rẩy nói. Không, không phải là ta không có hạ lệnh giết cô ấy. Mặc dù miệng ta nói là không thể tha thứ cho cô ấy, nhưng ta không bao giờ có ý định giết cô ấy. Tiểu ca, anh phải tin ta. Tiểu ca trực tiếp vung ra một quyền, đập cái bàn trước mặt tan nát. Máu tươi theo nắm đấm của anh ấy nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Anh ấy rút điện thoại di động ở bên tai, dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Uông Doanh, gằn từng chữ nói. Nếu để cho tôi tra ra là bà hại Thanh Thanh, tôi nhất định sẽ khiến cho bà phải trả nợ bằng máu. Nói xong, anh ấy lảo đảo đứng lên, vừa đi hai bước, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Uông Doanh vội vàng đứng dậy đỡ lấy anh ấy, nghẹn ngào đói. Thật sự không phải là ta, cô nhóc kia là sự cứu rỗi duy nhất ở trong đời anh, sao ta có thể giết cô ấy hủy hoại anh chứ? Lúc này tiểu ca nào còn nghe được lời giải thích của bà, sau khi hất mạnh bà ra, lảo đảo vọt về phía bãi đỗ xe. Anh ấy không tin Lục Thanh Thanh đã chết, cô ấy đã đồng ý ở bên cạnh anh ấy cả đời, cô ấy tuyệt đối sẽ không muốn nuốt lời. Thanh Thanh, đừng sợ, anh sẽ đón em ngay lập tức. Uông Doanh vừa đuổi theo, vừa nói với quản gia. Nhanh chóng, vái người đi điều tra, tôi phải biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, con nhóc nhà họ Lục kia đang yên đang lành sao lại có thể chết. Vâng. Trang trại rượu, bên trong đèn đuốc kháng trưng, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc súng và mùi máu tươi. Khó tránh thoát được, cách đây không lâu, ở nơi này đã tiến hành một trận quyết đấu kịch liệt. Tiểu ca bước chân mềm nhũn đi vào ao ở nước sâu sau, bên trong đầy người, nhưng tất cả đều không lọt vào mắt tiểu ca. Tầm mắt của anh ấy sau khi quét một vòng bốn phía, dừng lại ở trên thi thể đắp vải trắng nằm ở trên mặt đất. Đường chủ đi tới, theo tầm mắt của anh ấy nhìn về phía bên kia đau lòng nói. phó môn chủ lại nhìn cô ấy một cái đi. Hai chân Tiểu Cam mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Đường chủ thấy thế, vội vàng đưa tay đỡ lấy anh ấy. Phó môn chủ, anh không sao chứ? Còn thuộc hạ đỡ anh qua không? Tiểu ca khoát tay, tránh không cần anh ta đỡ. Từng bước một, dẫm lên bước chân nặng nề, bước về phía cỗ thi thể kia. Đến gần, hai chân anh ấy mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Cánh tay vươn ra, run rẩy giơ ngón tay, lật tấm vải trắng ở phía trên. Một khuôn mặt trái xoan quen thuộc đập vào mắt. Khi anh ấy nhìn thấy dung nhan kia, tất cả tự an ủi trong lòng đều tan ra. Từng giọt nước mắt đã theo khóe mắt mà lăn xuống. Anh ấy gần như điên cuồng kéo cô ấy lên, sau đó ôm chặt vào trong ngực. Thanh Thanh, em thích nhất là đùa giỡn, lần này lại đùa với anh có đúng không? Ngoan, chúng ta mở mắt ra có được không? Trò đùa không thể vui một chút nào cả, chúng ta đổi một cái khác có được không? Anh ấy vừa nói vừa rơi lệ, cả người giống như bị rút đi linh hồn, trong con ngươi trống rỗng không có bất cứ tiêu cự nào. Uông Danh theo sát nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, sắc mặt nghiêm ngặt, quét về phía mấy vệ sĩ canh giữ ở trong nhà máy rượu, nhấn răng nghiến lợi hỏi, là ai nhắm cô ấy vào ao? Một trong những vệ sĩ run rẩy nói, không phải, bà đã bảo chúng tôi vứt bỏ Lục tiểu thư ở trong lúc nguy hiểm sao? Bà còn nói cho dù chết cũng không thể để cho phó môn chủ Tu La Môn được lợi sao? Chúng tôi đều đã dựa những gì bà đã phân phó mà làm việc. Uông Doanh vẻ mặt khiếp sợ, bà ta đã ra lệnh như vậy từ khi nào? Làm sao bà ta lại có thể ra lệnh như vậy? Trừ việc con nhóc kia là bạn gái của con trai bà ta không nói, cô ấy còn là tiểu công chúa của nhà họ Lục, bà ta có nghĩ không thông tới mức nào cũng sẽ không sai người giết chết con nhóc kia, trêu vào Lục thị, một con quái vật khổng lồ như vậy. Không sai, bà ta uy hiếp Tiểu ca, uy hiếp Dương Tâm, nói bọn họ nếu như không phối hợp, bà ta liền giết chết con nhóc kia. Nhưng đây chỉ là lời đe dọa của bà ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy tính mạng của con nhóc kia. Các người nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi bảo anh ném cô ấy xuống ao chết. Dìm bao giờ? Nói, các người có bị người ta mua chuộc hay không? Cố ý đến để hãm hại tôi. Tên vệ sĩ cầm đầu quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói. Chủ nhân, bà không thể nói như vậy được. Chúng tôi đã đi theo bà nhiều năm như vậy, lần nào không phải là theo mệnh lệnh của bà làm việc. Kể cả 5 năm trước, bà đã bảo tôi sắp xếp chuyên gia, thôi miên tiến hành thôi miên tiểu thiếu gia. Cũng là bà hạ lệnh, tôi mới dám làm như vậy. Hiện tại xảy ra chuyện, bà đứng ra gánh vác chứ, nếu không sẽ làm lạnh lòng các anh em. Sự khiếp sợ trên mặt Uông Doanh không thể dùng lời để hình dung. Bà ta vừa chuẩn bị mở miệng phản bác hai câu, lúc này Tiểu ca lấy súng ở bên hông ra, nhắm thẳng vào bà ta. Thật sự, bà ta hạ lệnh, bà có biết Thanh Thanh đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì không? Bà đẩy tôi vào địa ngục là cô ấy không ghét bỏ tôi, một thân một mình, dùng sự thuần khiết của mình rửa sạch tội nghiệp ở trên người tôi. Cô ấy là sự cứu rỗi của tôi, bà có biết không? Hôm nay bà hại chết cô ấy, tôi muốn giết bà thay cô ấy báo thù, tôi muốn giết bà. Trong cơn thịnh nộ, anh ấy trực tiếp bóp cò và bắn ra một viên đạn, có điều tầm bắn vẫn có một chút lệch. Không bắn trúng tim của Uông Doanh mà sát qua vai bà ta. Uông Doanh cao lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt sườn xám màu nhạt biến thành máu tươi nhuộm đỏ. Bởi vì chịu không nổi đau đớn quá mức, hai chân bà ta đã mềm nhũn, trực tiếp ngồi co quắp ở trên mặt đất. Bà ta ôm lấy bả vai, máu chảy không ngừng, vẻ mặt lo lắng nhìn con trai, liền liên tục lắc đầu. Không phải mẹ, thật sự là không phải mẹ hạ lệnh, còn tin mẹ đi, tin mẹ có được hay không? Sắc mặt Tiểu ca tái mét, trong mắt lưu chuyển sát ý điên cuồng, nỗi hận lan tràn trong đồng tử anh ấy. Nếu người phụ nữ này không phải là mẹ của anh ấy có thể bắn bà thành cái dây. Bà ở trong mắt tôi không hề có một chút tín nhiệm nào, đúng như bà đã nói lúc trước, ngay cả con trai mình có thể hy sinh, chứ đừng nói là một người không quan trọng. Là ta đã đánh giá thấp thủ đoạn tàn nhẫn của bà, cho nên mới để cho người con gái yêu quý nhất chết ở trên tay bà. Mặc dù đêm nay tôi không giết bà cũng sẽ bị lương tâm tra tấn cả đời. Trái tim Uông Doanh đột nhiên trùng xuống. Bà ta quá hiểu đứa con trai này. Bây giờ nói ra những lời này, rõ ràng đã là động ý niệm tìm chết ở trong đầu. Không phải mẹ, thật sự là không phải mẹ. Nếu con không muốn để cho cô ấy chết uổng phí thì phấn chấn lên đi điều tra kỹ càng một chút, còn không thể để cho cô ấy chết oan uổng được. Bà ta sợ đứa nhỏ này là thân nhân duy nhất của bà ta trên đời này, Lúc trước khi anh ấy sống thật, bà ta có thể mắt cũng không chớp lấy một cái lợi dụng anh. Nhưng anh ấy cầm súng ở trong tay, trong mắt không hề do dự sự sống. Bà ta rất sợ. Con trai, ngay mẹ khuyên một tiếng, cô ấy thật sự không phải là do mẹ hại chết. Con phấn chấn lên, đi điều tra một chút có được không? Tiểu ca lạnh lùng nở ra nụ cười, tầm mắt quét qua một vòng trên gương mặt tái nhợt của Lục Thanh Thanh, dùng khẩu hình nói một câu. Thanh Thanh, chờ anh lập tức đến bên em. Dứt lời, anh ấy vô cùng quyến luyến nhìn cô ấy vài giây, lần nữa đặt tầm mắt ở trên người của Uông Doanh. Nơi này là địa bàn của bà, vệ sĩ tâm phúc của bà chính miệng thừa nhận bà đã hạ lệnh, bà không cần phải chối, báo thủ sao? Vậy thì bà đi xem lại đi, cuối cùng bà sẽ phải phát hiện trên đời này chỉ còn lại một thân một mình bà. Nói xong, anh ấy đặt họng súng ở trên trán mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Anh nên đi tìm Thanh Thanh, bằng không cô nhóc kia một mình ở trên đường Hoàng Tuyền sẽ sợ hãi. Anh ấy sợ anh ấy trễ không đuổi kịp cô. Anh cũng sợ là anh đi trễ thì cô đã bị quỷ đen ở viên đường khi dễ. Đừng! Uông Doanh khản giọng giống lên một tiếng. Một tiếng súng đoảng vang lên, cả thế giới im lặng, tất cả mọi người nín thở. Có điều một kích này không phải là tiểu ca bắn mình, mà là... Dương Tâm vẻ mặt tức giận xông tới, vọt tới trước mặt tiểu ca, tát mạnh anh ấy một cái. Lời cô nói sắc bén, chỉ có một chút tiền đồ này sao, cho dù muốn chết, cũng phải đem cái mớ hỗn độn này dọn dẹp xong rồi mới chết. Vừa rồi cô bắn một phát, bắn vào khẩu súng mà tiểu ca đang cầm, bắn bay khẩu súng của anh ấy đi. Tiểu ca giống như là mất đi linh hồn, anh ấy cũng không tìm chết nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy Lục Thanh Thanh đã không ngừng thở vào trong ngực. Thanh Thanh, em có thể chờ anh hai ngày được không? Anh muốn sắp xếp tốt chuyện hậu sự cho em, sau đó xử lý xong những mớ hỗn độn này lại đi tìm em. Em hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ đồng ý có đúng không? Vậy thì sao hiện 3 ngày sau gặp lại, em nhất định phải chờ anh đấy. Dương Tâm đỏ hốc mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cô nháy mắt với Lục Gia Bách, bảo anh trông coi tốt cho tiểu ca, sau đó bước về phía Uông Doanh. Kết quả như vậy, bà có hài lòng không? Tự tay bức chết con trai mình, sau này bà sẽ chân chính cô đơn vì cái gọi là thù hận kia, mất đi người thân duy nhất của mình, có đáng không? Nếu như tôi đoán không sai, năm đó bà ở nhà họ Uông căn bản cũng không được yêu thương đi. Nếu như bà được yêu thương, há lại ở bên ngoài phiêu bạt hơn 10 năm, không có người nhìn bà lấy một cái, vì gia tộc như vậy mà lãng phí cả đời mình, có đáng không? Bây giờ tốt lắm, bà thành công bức con trai bà vào đường cùng. Đừng có trông cậy vào tôi có thể cứu hận cậu ta. Tôi có bản lĩnh hơn nữa thì cũng không đổi lại được một người một lòng muốn chết. Không! Uông Doanh cố nén đau đớn bò từ trên mặt đất. Đưa tay túm lấy ống quần của Dương Tâm. Cô hãy cứu nó, cậu xin cô hãy cứu nó. Nó còn trẻ như vậy, quãng đời còn lại còn một chặng đường dài để đi. Không thể cứ như vậy chấm dứt sinh mệnh. Tôi biết là nó nghe lời cô nhất. Dương Tâm, cô cứu lấy nó có được không? Tôi có thể đồng ý với cô, buông tha cho già trẻ của nhà họ Sở kia có được không? Miễn cô có thể cứu lấy con trai tôi. Trên mặt Dương Tâm vẫn như cũ, biểu cảm có một chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thở ra một hơi. Cô mạo hiểm đặt cược lớn như thế này, cuối cùng đã đánh cược thắng. Có điều hiện tại không phải là lúc vạch trần, bằng không Uông Doanh trong cơn giận dữ đã làm chuyện gì quá giới hạn thì không bù đắp được mất mát. Người ở trên đời này, ai có thể cam tâm tình nguyện bị người ta đùa giỡn như khỉ chứ? Cậu ta đã không tiếc sống, quyết tâm muốn chết, tôi bất lực, hiện tại không ai đi ngăn cản bà đi trả thù nhà họ Sở. Uông Tam tiểu thư, mời tự nhiên, chỉ là chờ bà báo thù xong, tôi sẽ sai người đi lấy mạng bà. Thanh Thanh không thể chết vô ích. Nói xong cô hơi dùng sức tránh khỏi bà ta, xoay người đi về phía tiểu ca. Uông Doanh khuyên không được Dương Tâm, chỉ có thể đi cầu con trai của mình. Bà ta không để ý đến hình tượng, chạy đến trước mặt tiểu ca, bắt lấy cánh tay của anh ấy. Con à, con nghe mẹ nói, con bé này không phải là do mẹ hại chết, con phấn chấn lại rồi đi điều tra cho rõ có được không? Nếu như cuối cùng cha ra được là do mẹ làm, con có thể giết mẹ để hả giận. Nếu cha không ra do mẹ làm, cũng xin con hãy sống cho thật tốt. Tiểu ca cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của Lục Thanh Thanh, con người không có bất cứ tiêu cự nào, cả người giống như đang ngồi thiền vậy. Bất luận Uông Doanh nói như thế nào, từ đầu đến cuối anh ấy đều không ngẩng đầu nhìn bà ta một cái. Cho dù Uông Doanh bảo đảm bản thân sẽ không đối phó những người già trẻ của nhà họ Sở nữa, cũng không đổi lại được trái tim đã chết của Tiểu Ca. Cuối cùng Uông Doanh yếu đuối vô lực, ngồi tê liệt ở trên thảm cỏ, trong mắt không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt. Bà ta thật sự đã sai rồi sao? Có lẽ vậy, ban đầu bà ta không nên bắt giữ con bé nhà họ Lục, khiến cho cô ấy rơi vào cảnh nguy hiểm. Rõ ràng bà ta biết rằng con bé đã đối xử với Tiểu Ca quan trọng như sinh mệnh, làm sao bà ta lại không bảo vệ tốt cho cô ấy chứ? Xin lỗi, không phải là mẹ cố ý đâu. Mẹ không biết mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Vốn dĩ chỉ muốn dùng con bé dọa một chút mà thôi. Không thể ngờ tới cuối cùng lại trở thành bi kịch như vậy. Mẹ thật sự đã sai rồi. Con có thể tiếp tục sống có được không? Thân thể Tiểu Ca giật giật, con người dần có tư cự. Một lát sau anh ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào trên người Uông Doanh, nói từng chữ một. Tình mẹ con của chúng ta đến đây đã kết thúc. Sau khi tôi chết, bà đừng đến trước mộ của tôi. Tôi sợ bà làm bẩn đường đi đầu thai của tôi. Hôm nay tôi không giết bà. Từ đây hai ta không ai nợ ai. Nói xong anh ấy ôm lấy Lục Thanh Thanh, lảo đảo đứng lên. Lục Gia Bách đứng ở bên, vươn tay muốn nhận lấy Lục Thanh Thanh từ trong tay anh ấy, bị anh ấy đi vòng qua. Đừng động đến cô ấy, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ mang cô ấy rời khỏi tay tôi. Lục Gia Bách nhớn mày, này là em gái của anh mà, em gái anh hình như còn chưa có lấy chồng bà, huynh trưởng như cha, cô ấy bây giờ vẫn là do anh quản mà. Dương Tâm kéo ống tay áo của anh, lắc đầu với anh. Kệ cậu ấy đi, bây giờ cậu ấy đang kéo căng dây cung cuối cùng, đừng có kích thích cậu ấy nữa. Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn về phía Uông Doanh lạnh lùng nói, nợ nhà họ Uông với Lục Thị, qua mấy ngày nữa tôi sẽ tính toán với bà. Nói xong, anh rách Dương Tâm đuổi theo Tiểu Ca. Uông Doanh vẫn còn tê liệt ngồi ở dưới đất. Một loạt các biến tố này hút hết sức lực của bà ta muốn đứng lên nhưng không làm được gì. Quản gia đi đến trước mặt bà ta chậm rãi ngồi xuống, có một chút thương hại nói, Tam tiểu thư, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Những năm qua tiểu thư đã chịu đựng quá nhiều rồi, cũng đã đánh mất quá nhiều điều, bây giờ đã chút bỏ hết rồi, khóc một trận cho thống khoái đi. Uông Doanh im lặng rơi nước mắt. Dương Tâm nói đúng, nhà họ Uông căn bản không coi trọng tôi. Trục xuất tôi hơn 20 năm không một lời hỏi han, vì một gia tộc từ trước đến giờ đều không coi tôi là người thân, đánh đổi đi mấy chục năm thanh xuân của bản thân, còn đánh đổi cả đứa con của mình, có đáng không? Một khi cán cân ở trong lòng có một chút nghiêng, phần nghi ngờ chất vấn kia sẽ không thể vãn hồi. Sự thật đã nói cho bà ta biết bà ta đã sai. Hôm nay đứa con trai duy nhất muốn rời xa bà ta chính là một người cô đơn. Quản gia ở một bên khuyên nhủ, còn chưa đến bước đường cùng, bà có thể nghĩ cách giữ lại mạng cho thiếu gia. Vừa nghe điều này, trong mắt Uông Doanh hiện lên một tia sáng. Đúng, ông nói không sai, tôi không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Nghe nói Dương Tâm tinh thông thuật thôi miên, nếu như nhờ cô ta xóa sạch những ký ức về Lục Thanh Thanh ở trong đầu Tiểu Ca, nó có phải sẽ sống tiếp hay không? Dương tiểu thư đối xử với Tiểu Ca như là em trai ruột, cô ấy nhất định sẽ không bỏ mặc cậu ấy tìm chết đâu. Tiểu thư nên phấn chấn lên, ngày mai trời vừa sáng thì đi một chuyến đến Tu La Môn, cố gắng van cầu Dương tiểu thư nhờ cô ấy giúp đỡ chúng ta. Uông Doanh giống như là muốn sống lại trong nháy mắt vậy, bà ta cố gắng đứng lên, đưa mắt nhìn về phía mấy người hộ vệ trông chừng Lục Thanh Thanh. Nhưng mà chỗ đó làm gì có ai nữa, vậy mà bọn họ thừa dịp chuồn mất rồi. Có người tính toán ở sau lưng tôi, khiến cho mối quan hệ của tôi và nhà họ Lục trở nên ác liệt hơn. Rốt cuộc là ai chứ? Quản gia vuốt cằm nói, việc cấp bách trước mắt là bảo vệ, được tiểu thiếu gia. Những chuyện này để sau rồi lại điều tra sau. Cũng đúng, đi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho tôi. Vâng, Tiểu Ca mang Lục Thanh Thanh về chim nhánh của Tu La Môn. Dương Tâm cân nhắc đến việc Lục Thanh Thanh không thể hôn mê quá lâu, cho nên đã bảo Lục Gia Bách đánh Tiểu Ca hôn mê. Chờ sau khi Tiểu Ca bất tỉnh, Dương Tâm vội vàng cho Lục Thanh Thanh uống một viên thuốc. Một lúc sau, vốn người đã tắt thở, chậm chậm khôi phục lại nhịp tim và hô hấp. Lục Thanh Thanh thong thả tỉnh lại, phát hiện bản thân đã quay về phòng của cô và Tiểu Ca. Cô vội vàng ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt quét qua một vòng dừng lại trên người Dương Tâm. Chị dâu, sao rồi, có thành công không? Dương Tâm bắt lấy bạch máu của cô ấy, sau khi chắc chắn cô ấy không có chuyện gì, lúc này mới cười nói, Thanh Thanh nhà chúng ta càng ngày càng dũng cảm nha. Yên tâm đi, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Em đã đánh cược đúng. Uông Doanh thật ra vẫn còn tình cảm mẹ con sâu đậm với Tiểu Ca. Bà ta nhìn thấy Tiểu Ca một lòng đi tìm chết nên đã quyết định bỏ qua những người già trẻ của nhà họ Sở. Kết quả chúng ta đã thành công được một nửa rồi. Lục Thanh Thanh vội vàng nói. Còn Tiểu Ca thì sao? Đồ ngốc đó sẽ không đi tìm đường chết thật đấy chứ. Dương Tâm cười hi hi. Quả thật là đồ ngốc. Vốn dĩ cậu ấy muốn dùng súng bắn vào đầu mình nhưng đã bị ngăn lại. Em yên tâm, cậu ấy rất khỏe. Anh trai em đã đánh cậu ấy hôn mê rồi. Bây giờ không thể để cho cậu ấy biết em vẫn còn sống được. Mặc dù Uông Doanh ở trên miệng nói là sẽ buông tha cho Sở Thị, nhưng nếu bà ta biết chúng ta gài bẫy bà ta, chỉ sợ bà ta sẽ nổi điên lên mất. Vì lý do an toàn, em vẫn nên giả chết thêm 2 ngày nữa đi. Chờ cho sự áy náy của Uông Doanh đối với Tiểu Ca đạt tới một trình độ nhất định thì hãy tỉnh lại. Vậy Tiểu Ca bên đó thì sao? Em không muốn anh ấy đau lòng. Chị dâu có thể nói cho anh ấy biết là em không sao có được không? Dương Tâm nhún vai. Tùy em thôi, nhưng mà chị nhắc nhở em, nếu như nói cho anh ấy biết, có lẽ sẽ không đạt được hiệu quả như dự tính. Khổ đau của một người chính là phát ra từ nội tâm người đó. Cậu ấy cho rằng em đã chết rồi cho nên mới hận. Nếu cậu ấy biết em chưa chết, cậu ấy sẽ không thể để cho nỗi hận Uông Doanh được. Lục Thanh Thanh suy nghĩ một chút gật đầu nói. Chị dâu nói đúng, vậy thì chậm thêm 2 ngày nữa rồi nói cho anh em biết cũng được. 2 ngày, hai người phải sai người quan sát anh ấy 24 trên 24 giờ. Em sợ đồ ngốc kia thật sự tự tử mất. Dương Tâm vươn tay nhóm gương mặt của cô ấy cười nói. Yên tâm đi, chị có chừng mực cả. Em ngủ một giấc đi, ngày mai lại ăn thêm một viên thuốc giả chết nữa. Chị đoán chừng ngày mai Uông Doanh sẽ tới cửa. Sau khi dỗ Lục Thanh Thanh ngủ xong, Dương Tâm có một chút mệt mỏi xoa vai. Mỗi ngày đều có rất nhiều việc. Đúng rồi, lốc cơ Ngữ Yên ở bên kia đã có tin tức gì chưa? Lục Gia Bách bật cười nói. Anh vẫn luôn trong một chỗ với em thì làm sao mà biết được. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh, đi ra khỏi phòng. Trên hành lang, cô vừa mới chuẩn bị vào phòng thì đụng phải A Quyền đến tìm cô. A Quyền, cậu quay về rồi, như thế nào? Có điều tra ra được tung tích của lốc cơ Ngữ Yên hay không? Bước chân của A Quyền khựng lại. Đã tra được rồi, đúng là cô ta bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần tư nhân ở Tây Giao, bởi vì cả gương mặt cô ta đều đã bị hủy rồi, trên mặt đã cuốn băng vải thật dày, cho nên không ai nhận ra cô ta. Theo lời người phụ trách ở bệnh viện kể lại, ngày hôm qua cô ta đã được một người xa lạ đưa tới, đối phương cho viện trưởng một mức thù lao giá trên trời, nói là gửi người kia ở đó mấy ngày. Dương Tâm gật gật đầu, kết quả nằm trong dự đoán cho nên cô cũng không kinh ngạc gì. Vậy anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Có kinh động tới ai không? Cô yên tâm, có đại thiếu gia lốc cơ ra mặt. Cho dù có một chút dao động nhỏ nhưng cũng sẽ nhanh chóng được áp xuống mà thôi. Vậy lốc cơ Ngữ Yên đâu? Lốc cơ Nam Vũ đưa cô ta về gia tộc lốc cơ rồi sao? A Quyền lắc đầu nói. Không phải, tinh thần cô ta có một chút vấn đề, mang về gia tộc lốc cơ sẽ làm ra động tĩnh lớn. Đại thiếu gia lốc cơ bí mật đưa cô ta tới căn cứ chữa bệnh của gia tộc lốc cơ, hẳn là đưa cô ta tới đó chữa bệnh tâm lý với mặt. Dương Tâm bước về phía cầu thang vừa đi vừa nói. Tôi đi điều chế cho cô ta một chút thuốc, có tác dụng nhanh chóng làm lành vết thương, còn không để lại vết sẹo. Đợi lát nữa anh đi một chuyến giao thuốc cho lốc cơ Nam Vũ, sau đó nói với anh ta người đã cứu về cho anh ta rồi. Nhân tình tôi nợ anh ta cũng đã trả xong luôn rồi. Vâng, Lục Gia Bách, để cho A Khôn ra tay đi. Toàn thành phố dốc sức tìm kiếm vô diện, cần phải đào được ra cô ta cho em. Được. Căn cứ chữa bệnh của gia tộc lốc cơ, trong phòng bệnh, 4 bảo tiêu gắt cao để lốc cơ Ngữ Yên lại. 2 bác sĩ đang bắt đầu xử lý vết thương và đã bắt đầu mân mủ trên mặt cô ta. Vết sẹo kia quá mức dữ tợn, một gương mặt xinh đẹp như hoa cứ thế bị hành hạ tới biến dạng hoàn toàn. Lốc cơ Nam Vũ cau mày đứng ở cuối giường, Sở Hằng đứng ở bên cạnh anh ta. Là do tôi sơ ý, vốn nghĩ Sở Thị đã bị hủy, cô ấy còn lo lắng bản thân ngày hôm sau sống không được tốt cho nên trộm trốn về nhà mẹ đẻ. Tôi đã làm xong thủ tục ly hôn với cô ấy rồi, nếu tôi biết được cô ấy đã bị người ta bắt cóc thì sớm đã phái người đi tìm cứu viện rồi. Lốc cơ Nam Vũ lạnh nhạt nói, cậu không cần phải tự trách. Gia tộc lốc cơ nuông chiều nó tới mức không coi ai ra gì. Nó trêu chọc một người phụ nữ vô diện kia, rơi vào kết cục như giờ cũng đáng giá. Chỉ cần nó biết yên phận một chút, sao lại có họa của ngày hôm nay được. Bây giờ nó đét điên rồi, mặt cũng đã bị hủy rồi. Nếu Sở Nhị Thiếu có muốn ly hôn, thì lúc nào cũng có thể mời luật sư tới làm thủ tục. Sở Hằng nhịn không được mà bật cười. Tôi đã là người cặn bã như vậy sao? Trước hết cứ chữa trị cho cô ấy đã. Dù sao bây giờ nhà họ Sở cũng đã xong rồi. Nếu cô ấy còn bằng lòng đi theo tôi, đương nhiên tôi sẽ không vứt bỏ người vợ đất đồng cam cộng khổ với mình trong lúc hoạn nạn rồi. Nếu cô ấy không muốn đi theo tôi nữa, tôi cũng tác thành cho cô ấy. Lớp cơ Nam Vũ nhìn Sở Hành một cái thật sâu, cười khuẩy một tiếng nói. Bà cụ Sở thông thái một đời, hiếu thắng cả đời nhưng lại không chọn đúng người thừa kế. Nếu Sở Tị nằm ở trong tay cậu, thịnh vượng trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Bà ta lại giao nó cho một kẻ điên, cứ thế mất trắng gia nghiệp khổng lồ của gia tộc. Sở Hằng lắc đầu nói, dù có ở trong tay tôi thì cũng không trốn khỏi việc bị kẻ thù trả đũa, tiền mất hết lại còn kiếm lại được. Tuy là tôi không thể khôi phục lại dáng vẻ phồn vinh như trước của Sở Thị, nhưng năng lực gánh vác cuộc sống sinh hoạt lớn bé của một nhà thì vẫn gọi có. Lốc cơ Năm Vũ vỗ vỗ vai của anh ta. Là một người đàn ông cứng rắn, có trách nhiệm, cậu sẽ khiến cho tôi kính nể. Nếu có khó khăn gì có thể tới tìm tôi. Được, thế thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Cảm ơn anh vợ trước. Lúc này một bảo tiêu dẫn A Quyền đi vào. Đại thiếu gia, anh A Quyền nói, anh ấy đưa thuốc tới theo lệnh của tiểu thư của nhà anh ấy. Lốc cơ Năm Vũ gật gật đầu, tầm mắt dừng ở trên người A Quyền. A Quyền đưa mất cái bình sứ ra, gật gật đầu nói, thuốc ở trong lọ màu trắng có công dụng ức chế thần kinh, không làm cho bệnh tình chuyển biến xấu đi. Thuốc ở trong lọ màu đỏ có công dụng làm vết thương nhanh lành. Thuốc ở trong lọ màu đen là xóa sẹo. Đây là thuốc do tiểu thư nhà chúng tôi tự mình điều chế. Lốc cơ Năm Vũ vươn tay nhận lấy hỏi, tiểu thư nhà anh có mời tôi ra tay giúp cô ấy bắt vô diện không? Thế thì không, tiểu thư nhà tôi nói, tôi chuyển lời cho ngài. Cô ấy bảo cô ấy đã cứu một mạng của Lốc Cơ Ngữ Yên, nhân tình cô ấy thiếu anh cũng đã trả xong rồi. Lốc Cơ Năm Vũ nhịn không được cười nhạo, cô ấy đúng là phân biệt rạch ròi. Năm đó lúc cô ấy thành lập Trang Sức Y Mai, moi được không ít chỗ tốt từ tôi, món nợ này tính như thế nào đây? A Quyền sờ sờ mũi cười mỉa nói, cái này ngài phải đi tự mình tìm cô ấy, nếu không có chuyện gì khác tôi sẽ đi trước một bước, còn nhiều chuyện đang chờ tôi xử lý. Ừ, đi đường cẩn thận, làm phiền anh phải đi một chuyến, thay tôi gửi lời cảm ơn đến tiểu thư nhà anh. Được. Sau khi A Quyền lui ra ngoài, Sở Hằng đứng ở một bên cười nói, có thể làm bạn với một người như Dương Tâm, đó là vinh hạnh của anh. Lốc cơ Năm Vũ hừ lạnh nói, có thể cưới được cô ấy mới là vinh hạnh của tôi, đáng tiếc người phụ nữ kia chướng mắt tôi. Có điều ánh mắt của cô ấy đúng là tốt thật, có thể kéo được người cầm quyền của Lục Thị, đúng là người phụ nữ có ánh mắt nhìn xa. Trên đời này, người có thể xứng đôi với cô ấy có lẽ cũng chỉ có Lục Tiên Sinh thôi. Cô ấy quá hoang dã, chỉ có người kiêu hùng như thế mới có thể khống chế được cô ấy. Còn không phải là chiếm được tiên cơ, 7 năm trước bắt vả cô ấy sinh ra 3 đứa nhóc, nếu không phải vì mấy đứa nhóc kia, xem Dương Tâm liệu có rơi vào tay của anh ta được không? Thiếu chủ đệ nhất thế gia luyện độc Ân Doãn Duy kia, cô ấy còn chướng mắt. Phó Đức Chính là người thừa kế gia tộc đứng đầu giới chính trị, cô ấy cũng chướng mắt. Người cầm quyền gia tộc đứng đầu châu Âu, cô ấy cũng là chướng mắt nốt. Lục Sa Bách kia chỉ là trông đẹp trai hơn một chút, thế mới lọt vào mắt cô ấy sao? Biến đi. Còn không phải là do cô ấy sinh ra mấy đứa nhóc con của anh ta có ràng buộc như thế cho nên mới bị bắt lại thỏa hiệp. Lục Sa Bách để cho A Khôn lùng tìm tin tức của vô diện, hơn nữa còn ra lệnh cho anh ta, giống như là khua chiêng dục loạn. Không cần phải che giấu hành tung làm gì. Sau khi vô diện nhận được tin tức, nổi giận đùng đùng mà gọi điện thoại cho Dương Tâm. Trong phòng ngủ chính của phân bộ Tô La Môn, Dương Tâm mặc áo ngủ dựa vào cửa sổ sát đất, trong tay cầm di động đang được kết nối cuộc gọi. Sở Tỷ đã chạy được ra rồi đấy sao? Gọi điện thoại để nói cho tôi biết chỗ đang ra mở Lốc Cơ Ngữ Yên. Cô biết vì sao người phụ nữ kia đột nhiên gọi điện thoại cho cô, lời này chẳng qua là muốn chọc tức cô ta một trận mà thôi. Quả nhiên cô vừa nói xong, xém tin nữa thì vô diện nôn ra máu. Dương Tâm, cô đừng có ra về hồ đồ với tôi, có phải người đi điều tra tin tức của tôi còn đóng 3 cửa biển không cho ai ra vào, sao mà tôi chạy ra được? Dương Tâm cười tủm tỉm nói, Sử tỷ còn sống, lòng tôi cũng bất an, thời thời khắc khắc sẽ phải nghĩ xem có khi nào cô đột nhiên nhảy ra tính kế tôi hay không, vì để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ có thể để cho Sư tỷ ở lại Thụy Sĩ mãi mãi mà thôi. Cô tốt, tôi vui, mọi người khỏe, sau này cũng không cần phải phiền não nhiều như vậy. Dương Tâm, Vô Diện bạo nộ nói, cô không muốn để cho Lốc Cơ Ngữ Yên sống nữa hả? Sử tỷ vẫn nên đổi chiến lược khác tới uy hiếp tôi đi. Lốc Cơ Ngữ Yên sợ là không dùng được nữa đâu. Mới rồi đại thiếu gia Lốc Cơ mới gọi cho tôi. Nói anh ta đã tìm được em họ của mình ở trong một bệnh viện tâm thần ở phía Tây rồi. Micaro chuyển đến một âm thanh trầm vang, hẳn là tiếng vật nặng rơi xuống đất, cũng không biết có phải là Vô Diện ngã xuống đất hay không nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 252 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.